Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 374, áp đảo 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kang Woo-jin bước ra từ sảnh đến khi rời khỏi sảnh sân bay, hàng chục người nước ngoài bắt đầu đổ xô về phía cậu. Đó là một tình huống bất ngờ. Lúc Woo-jin xuất hiện, mọi thứ còn yên tĩnh. Xin chào, đó là diễn viên Hàn Quốc, đúng không? Tôi thấy trong bài báo. Đúng rồi, diễn viên xuất hiện trong MV của Miley Cyrus. Tôi nghe nói anh ấy chơi piano rất giỏi. Ai về? Ai là diễn viên Hàn Quốc gần đây hay được nhắc trên các bài báo? Vậy à, xin chữ ký đi. Làm ơn, dù không quá đông, nhưng cũng đủ lớn để thu hút sự chú ý của nhiều người tại sân bay Las. Hàng chục người nước ngoài chĩa điện thoại vào Woo-jin. Nhờ vậy, thấy tay của các vệ sĩ to lớn trở nên bận rộn. Xin lỗi, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Xu hướng kỳ lạ nhanh chóng lan ra sảnh sân bay, và những người nước ngoài tò mò được thêm vào theo thời gian thực, dù họ có biết Kang Woo-jin hay không. Woo-jin, với biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt, vẫn điềm tĩnh. Cái gì thế này, đột nhiên là sao vậy? Bên trong, cậu hơi bất ngờ, hiểu được nếu chỉ một hai người, nhưng đột nhiên có quá nhiều người hiếu kỳ. Cũng không phải cảnh tượng lạ lùng gì. Album mới của Miley Cyrus có sự góp mặt của Kang Woo-jin đã trở thành siêu hit. Và MV của bài hát chủ đề đã dễ dàng vượt mốc hàng trăm triệu lượt xem. Thêm vào đó, bài báo về Woo-jin được lan truyền rộng rãi ở Hollywood liên quan đến bài phát biểu nhận giải của Miley Cyrus tại liên hoan phim Cannes và Beneficial Evil. Dù không phải diễn viên nổi tiếng, cậu vẫn là một chủ đề nóng. Hơn nữa, có thể có fan của nhân vật phụ của Kang Woo-jin. Dù sao thì, lái xe nhanh lên, theo tiếng hét của Choi Song-jeon. Kang Woo-jin và đội của cậu xoay sở để lên chiếc xe van đang đợi. Dù cửa xe đã đóng, những người nước ngoài tụ tập ở sảnh sân bay vẫn bận rộn chụp ảnh. Kang Woo-jin nhìn cảnh đó với sự ngạc nhiên. Dĩ nhiên, biểu cảm khuôn mặt cậu không thay đổi, nhưng bên trong thì ấn tượng lắm. Bất ngờ thật khi họ ùa vào đột ngột, ôi, bất ngờ thật. Những chiếc xe van cứ thế rời đi, dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng khá ồn ào, nên Choi Song-jeon ngồi bên phải Woo-jin, thở phào nhẹ nhõm. Ôi, ngất từ đầu đã có chút căng thẳng. Lúc đầu yên tĩnh, tự nhiên họ ùa vào, làm tôi giật mình. Woo-jin, cậu ổn chứ? Vâng, tôi không sao. Dù sao, thế chỉ vài vấn đề đã thế này. Sẽ đáng xem nếu cậu thực sự tiến quân Hollywood với tư cách chính thức, đúng không? Các nhân viên xung quanh Woo-jin làm ầm ĩ như thể đồng ý. Dù bên trong, Kang Woo-jin cũng bất ngờ. Nhưng họ thì tuyệt vời đến mức nào. Cậu đã đi lại LA từ thời Our Table, nhưng đây là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, nên càng phấn khích hơn. Mất vài chục phút để bầu không khí lắng xuống, những chiếc xe chở Woo-jin hiện đang đi trên một con đường hơi ngoài trung tâm thành phố. Vù, dần dần, đám đông tòa nhà, xe cộ trên đường, và thậm chí số người đi bộ trên vỉa hè giảm đáng kể. Cảnh vật ngoài cửa sổ mang lại cảm giác yên tĩnh, chẳng mấy chốc. Két, từng chiếc xe van đang di chuyển dừng lại bên lề đường. Ngay sau đó, Choi Song-jeon ở xe đầu tiên, tiếp theo là các nhân viên, và Kang Woo-jin bước ra cuối cùng. Một vài người nước ngoài đang chạy bộ liếc nhìn nhóm của Woo-jin. Dù sao, Kang Woo-jin vẫn giữ khuôn mặt mạnh mẽ. Cậu nhìn thẳng phía trước, nơi cậu nhìn, có một ngôi nhà hai tầng với sân vườn đầy đủ và một hồ bơi phía sau bãi đỗ xe, khoe vẻ ngoài trang nghiêm. Dù nhìn thế nào, quy mô cũng khá lớn. Woo-jin chỉ lặng lẽ nhìn ngôi nhà khá lộng lẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong cũng không khác bên ngoài là mấy. Móc lửng chấm, điên rồ, thật sự có cái này. Khoảng 10 giây trôi qua, Woo-jin này, Choi Song-jeon, đang nói chuyện với các nhân viên, đặt tay lên vai Kang Woo-jin. Vào nhà cậu đi chứ, chẳng phải nên làm quen sao? Ngôi nhà lộng lẫy chính là nhà của Kang Woo-jin ở LA. Trong khi đó, Hàn Quốc, khác với LA, nơi đang sáng sớm, ở Hàn Quốc đã qua nửa đêm. Dù đã muộn, Kang Woo-jin đến LA nhanh chóng lan truyền qua truyền thông trong nước. Kang Woo-jin, rời nước trong bí mật, đến LA sáng sớm. Kang Woo-jin, đến sân bay quốc tế LA sáng sớm, trông lúng túng khi người nước ngoài ùa đến. Ảnh, cảnh đám đông người nước ngoài bất ngờ là một điểm nhấn. Hầu hết các bài báo đều kèm theo ảnh được đăng lên mạng xã hội, nhưng chúng đủ để thông báo cho công chúng trong nước về sự xuất hiện của Kang Woo-jin ở LA. Tại Yeoncheon, một tổ hợp phim trường lớn sáng rực, đó là đội Beneficial Evil. Khi việc quay phim gần kết thúc, PD Song Man-woo và khoảng 100 nhân viên thể hiện sức mạnh gần như cuồng loạn. Bộ cảnh tiếp theo, chuyển thẳng sang bộ cảnh tiếp theo. Dọn dẹp nhanh lên nào. PD, xem qua bộ cảnh này đi. Ồ, đi nào. Phim trường Beneficial Evil càng ngày càng nóng lên theo thời gian. Cut. Ok, chuẩn bị cảnh tiếp theo ngay lập tức. Vâng, chuẩn bị trong 10 phút. Nhà sản xuất Song Man-woo, tổng chỉ huy, cùng toàn bộ nhân viên di chuyển theo trật tự hoàn hảo. Còn các diễn viên có thể cảm nhận được tinh thần trên khuôn mặt họ. Không phải vì căng thẳng, đó là sự quyết tâm. Chỉ một chút nữa thôi, tất cả đều ở đây. Cố lên nào, 5 phút trước khi chuẩn bị. Dù là sáng sớm, diễn xuất của các diễn viên, dấu hiệu ok và cut của nhà sản xuất Song Man-woo lặp lại tại hiện trường. Bình thường, họ đã dừng quay từ lâu và chuẩn bị cho ngày mai, nhưng đội Beneficial Evil hiện tại dường như không có ý định làm vậy. Thời gian tan chảy, 1 giờ, 2 giờ, chính xác là khoảng 2 giờ sáng. Trong số khoảng 100 nhân viên, một nửa nhìn vào phim trường, một nửa nhìn chằm chằm vào gáy của PD Song Man-woo. Nhà sản xuất Song Man-woo, với bộ râu, không cử động gì. Anh lặng lẽ nhìn vào màn hình, có thể thấy một nửa khuôn mặt anh trong đó. Bên dưới micro boom lơ lửng trên không, có nhiều diễn viên mặc trang phục quay phim và trang điểm. Ánh sáng và máy quay được lắp xung quanh. Trong số đó, một máy quay di chuyển chậm rãi, xì ì, từ phía trước sang bên cạnh. Các diễn viên trao đổi những câu thoại ngắn. Cắt tại đây, action lại, làm lại với cùng góc quay hoặc bố cục. Những câu thoại giống nhau từ các diễn viên lại vang lên. Phim trường yên tĩnh đến mức giọng nói của các diễn viên có thể được hơn 100 nhân viên, bao gồm nhà sản xuất Song Man-woo, nghe rõ. Khoảng 30 giây trôi qua, nhà sản xuất Song Man-woo thở ra một hơi nhỏ và rời mắt khỏi màn hình. Anh nhìn các diễn viên trên phim trường, rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Khi nhắm mắt một lát, hình ảnh một diễn viên quái vật không có mặt tại hiện trường nhưng ảnh hưởng vẫn như cũ lướt qua tâm trí anh. Đó là Kang Woo-jin, rồi anh chậm rãi khôi phục khuôn mặt, xoẹt, anh từ từ đứng dậy và hét vào loa, cut, ok, và rồi, mọi người đã vất vả rồi, chưa kết thúc đâu, nhưng làm tốt lắm, hãy tận hưởng phần 2 nữa nhé, nhà sản xuất Song Man-woo vỗ tay trong khi hạ loa xuống. Bốp bốp bốp bốp, các diễn viên trên phim trường chào nhà sản xuất Song Man-woo. Cảm ơn PD đã vất vả, cảm ơn sự nỗ lực của anh, chẳng mấy chốc. Khoảng 100 nhân viên ùa vào hiện trường như thể đã đợi sẵn. Ôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là khoảnh khắc việc quay phần 1 của Beneficial Evil kết thúc. LA, ngày 6, cuối buổi sáng, một công ty đại diện lớn ở LA, một khuôn mặt nữ quen thuộc xuất hiện trong phòng họp cỡ chung của công ty, chiếm toàn bộ một tòa nhà cao tầng. Miley Cara mặc áo hoodie zip up đen đơn giản, tóc vàng dài buộc lên. Cô đang nhìn xuống điện thoại với khuôn mặt lạnh lùng đặc trưng. Hai bên Cara là quản lý chính Jonathan và khoảng 4 nhân viên công ty. Mọi người nhìn vào máy tính bảng để xem có đang đợi ai đó hay sắp xếp các tệp trong suốt. Lúc đó, Miley Cara bắt chéo chân, hạ điện thoại xuống và lẩm bẩm. Kang Woo-jin có thích ngôi nhà không? Câu trả lời nhanh chóng đến từ Jonathan, người đàn ông to lớn đầu chọc ngồi ngay cạnh cô. Tôi nghe nói anh ấy đã nhận được cuộc gọi từ cậu ta. Tôi nhận được, nhưng giọng cậu ấy không tốt lắm. Kang Woo-jin là kiểu người như vậy. Cậu ấy chắc chắn thích, vì đã lo toàn bộ ngôi nhà trước khi đến. Có nên thêm nhiều đồ nội thất hơn ngoài những thứ cơ bản không? Kang Woo-jin sẽ tự sắp xếp. Jonathan đang nhìn Cara thở dài tiếc nuối, nhún vai. Dù sao, mai chúng ta sẽ gặp để quay YouTube hoặc talk show. Sao không hỏi lúc đó? Chắc là vậy. Đúng lúc này, xoẹt, cửa kính của phòng họp cỡ chung mở ra và vài người nước ngoài bước vào. Độ tuổi và ngoại hình từ 30 đến 50, số lượng là 5 người. Khi họ xuất hiện, cả đội của Miley Cara, bao gồm cô, đứng dậy và chìa tay. Một cái bắt tay và chào hỏi đơn giản. Sau khoảng 10 phút, mọi người ngồi xuống. Đối diện Cara, ngồi giữa ghế, một người đàn ông nước ngoài thấp. Nhưng có khuôn mặt điển trai như cô mỉm cười và mở chai nước. Lần cuối gặp Miley là năm ngoái, đúng không? Cara trả lời bằng giọng điệu công việc. Tôi nghĩ vậy, lần trước thật đáng tiếc. Tôi rất muốn làm việc với cô, Miley. Nhưng chúng ta lại gặp sớm hơn dự đoán. Cô ấy nhận dự án mới à? Đúng vậy. Lần này là Walt Disney Picture. Kara khẽ giật mình khi nghe Walt Disney Picture. Dù không thể hiện, tai cô dựng lên. Walt Disney Picture có sức ảnh hưởng khiến bất kỳ diễn viên Hollywood nào cũng phải chú ý. Walt Disney Picture. Anh làm việc ở đó. Tôi chưa nghe gì, ngay cả qua tin đồn. Ngược lại, người đàn ông thoải mái hơn. May mắn thay, Walt Disney Picture giao cho tôi công việc, nên gần đây tôi bắt đầu nghiêm túc. Từ sắc thái anh nói, có cảm giác mạnh mẽ về một nhà sản xuất. Sau đó, anh nói ngắn gọn với những người xung quanh và đặt chồng giấy mang theo lên bàn. Cô chắc bận lắm, nên tôi vào thẳng vấn đề. Lần này, dự án tôi sản xuất và điều hành là một bộ phim live action từ Walt Disney Picture. Phim live action, nghĩa là, đúng vậy, là một trong những hoạt hình tiêu biểu của Walt Disney Picture và tựa đề là Beast and Beauty. Dĩ nhiên, vẫn đang được thực hiện trong bí mật tuyệt đối. Đôi mắt xanh của Kara, ngồi đối diện nhà sản xuất nam, khẽ dao động. Beast and Beauty, vâng, anh nói, đang làm bản live action. Đúng vậy, Miley, cô từng phỏng vấn rằng cô thích Beast and Beauty, đúng không? Đúng vậy. Chắc chắn nhiều người trên thế giới, bao gồm cô, yêu thích hoạt hình Beast and Beauty. Vì thế, tôi kỳ vọng tin tức về việc sản xuất phim live action này sẽ rất ồn ào. Nhà sản xuất nam lẩm bẩm, đẩy chồng giấy trên bàn về phía Kara. Miley, tôi đề nghị cô đảm nhận vai Bella xinh đẹp trong Beast and Beauty. Dĩ nhiên, sẽ có thử vai và kiểm tra màn hình liên quan đến casting. Nhưng hãy biết rằng tôi là người đầu tiên đề nghị cô vai Bella xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ngắn gọn, những người đối diện Kara là đội Beast and Beauty và vừa đề xuất vai nữ chính trong Beast and Beauty cho Miley Kara. Kara nhìn xuống kịch bản trước mặt một lúc, rồi ngẩng đầu và lặng lẽ hỏi nhà sản xuất nam. Có bao nhiêu ứng viên khác cho vai nữ chính? Nhà sản xuất nam trả lời với nụ cười nhỏ. Có 4 người, nghĩa là tổng cộng 5 ứng viên, bao gồm Kara. Trong số đó, kịch bản được giao cho Kara trước tiên. Lúc này, nhà sản xuất nam hơi đẩy người về phía trước và nói với Miley Kara. Nhưng tôi tham lam nhất với cô, gần giống Bella xinh đẹp. Lúc này, những mối băn khoăn xoáy trong đầu Kara. Cùng lúc đó, khi Miley Kara đang gặp đội Walt Disney Picture, không xa, Kang Woo-jin vừa đến. Bên trong xe van, Kang Woo-jin trông khá trang trọng, mặc blazer. Ôi, lớn thế này sao, không như nội tâm. Vẻ ngoài của cậu cũng kín đáo. Đó là do quy mô của công ty phim khiến cậu há hốc mồm. Chỉ nhìn lối vào mà xe cậu vừa đi qua đã thấy thế. Giống như cổng vào một lâu đài khổng lồ. Tên công ty phim được viết tự hào bằng tiếng Anh trên một tòa nhà cao tầng với cổng sắt. Columbia Studio, nhưng lối vào chỉ là khởi đầu. Mắt Uzin bắt gặp cảnh tượng rộng lớn trải ra trước mặt. Thành phố ư, nói sao nhỉ? Quy mô bên trong của Columbia Studio giống như một thành phố. Thật sự xứng đáng là một trong Big Five của Hollywood. Kang Woo-jin lần đầu tiên bước vào Columbia Studio. Trời ơi, đáng sợ thật. Đây là lịch sử phim ảnh sao? Chỉ là một thành phố thôi. Làm sao biết đây là studio phim chứ? Dĩ nhiên, đó là vì Clearance. Kết thúc, cách chương.